Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, lên trời không đường, xuống đất không cửa. 4. Yêu tộc cùng vu tộc đã sớm ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Vô tình giáo phái nhân thì như thế nào có thể chạy thoát được? Những cái này muốn chạy trốn người dồn dập vẫn lạc, bỏ mình đạo quán, triệt để tiêu tán ở phía thế giới này bên trong. Dần dần, không người nào dám trốn nữa. Trốn, chỉ có một con đường chết. Chỉ có số rất ít người chạy ra ngoài. Ta đầu hàng, ta bạch trảm tu vi. Từ đây không phải tu vô tình đại đạo. Không nên giết. Vô tình giáo phái trong đám người, có một người thật sự là không chịu nổi, quỳ xuống đất đầu hàng. Đúng là thực sự ăn năn hối lỗi tu vi, hủy bỏ tự thân vô tình đại đạo. Không nên, ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Có một người đầu hàng thì có cái thứ hai, thì có người thứ ba. Ngay sau đó mọi người thật giống như sôi sùng sục, tựa như dồn dập tự chém tu vi, phế truất vô tình đại đạo. Vô Phương lão tổ sắc mặt tái xanh, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói: "Phượng Tường, là ngươi, là ngươi." Hắn sửa chính là vô tình đại đạo, tuy là vô tình nhưng hắn vẫn vì vậy tham luyến lên 15 quyền thế. Dùng cái này muốn giành thiên đế vị trí, trở thành thiên hạ chính thống. Nhưng không nghĩ, bởi vì Phương Minh xuất hiện, hắn thất bại thảm hại. Hắn làm sao có thể không hận? Linh Mộc lão tổ, chúng ta cùng tiến lên. Không nhất định liền không phải. Vô Phương lão tổ còn muốn làm ngoan cố chống cự, muốn cùng Linh Mộc lão tổ đồng loạt ra tay, xem có thể hay không đem Phương Minh trảm sát. Nhưng là vừa quay đầu lại, lại kém chút tức giận đến hộc máu. Linh Mộc lão tổ đã sớm chuồn đi. Đang ở Phương Minh hỗn loạn chi tế, Linh Mộc lão tổ thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy ra. Thập nhị tổ vu cùng Đế Tuấn, Thái Nhất tuy là rất nghiêu, nhưng muốn lưu lại Linh Mộc lão tổ nhưng cũng muôn vàn khó khăn. Hơn nữa lão tổ vẫn là linh mộc dài, nhưng phàm là có cỏ mộc tinh quái địa phương, hắn đều có thể mượn sinh nhi sống. Đang ở mới vừa rồi, Phương Minh nhìn tận mắt Linh Mộc lão tổ bỏ chạy, nhưng không có xuất thủ ngăn cản hắn. Nguyên nhân là bởi vì Linh Mộc lão tổ trốn chạy thủ đoạn quá mức quỷ dị. Phương Minh muốn phải lưu hắn lại, sợ là được sử dụng thánh nhân thủ đoạn, kể từ đó sẽ bị bại lộ thân phận. Vì vậy Phương Minh không có xuất thủ. Tuy là Phương Minh không có xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chẳng hề làm gì. Đang ở Linh Mộc lão tổ chạy trốn trong nháy mắt, Phương Cường Hành tại Linh Mộc lão tổ trên người để lại ám ký. Bất luận Linh Mộc lão tổ chạy trốn tới nơi nào, Phương Minh đều có thể tìm được hắn. Việc này không vội, các loại, chờ, Phương Minh giải quyết xong vô tình đại đạo cùng hữu tình đại đạo giữa tranh đấu sau đó, lại đi tìm Linh Mộc lão tổ cũng không gấp. Linh Mộc lão tổ đều chạy, Vô Phương lão tổ cái kia phiền muộn đều nhanh hỏng mất. Trong lòng một mạch ân cần thăm hỏi Linh Mộc lão tổ tổ tông 18 đời. Bất quá Phương Minh lại có thể lý giải Linh Mộc lão tổ trốn tâm tư. Linh Mộc lão tổ chính là 3000 hỗn độn thần ma chuyển thế thân. Vì vậy hắn không nhìn chúng Hồng Hoang hậu thiên sinh linh, cho nên mới sẽ không cùng bọn họ cùng chết. Có thể tránh đi, đương nhiên là mở. Linh Mộc lão tổ đào tẩu, làm cho Vô Phương lão tổ càng thêm tuyệt vọng. Hắn cũng không có Linh Mộc lão tổ vậy chờ trốn chạy thủ đoạn. Kế trước mắt cũng chỉ có liều mạng một lần. Chỉ cần bắt lại Phương Minh, tất cả còn có hy vọng. Nghĩ đến chỗ này, Vô Phương lão tổ vừa xài bước ra mỗi tuần thân khí thế cuồng phong, căm tức Phương Minh, quát to: "Phượng Tường, có bản lĩnh, người ta tới quyết nhất từ chiến RPG." Phương Minh thôi động kim kỳ lân mà ra, vẻ mặt cười nhìn Vô Phương lão tổ, cười nói: ngươi muốn chết như thế nào? Ta có thể thành toàn ngươi. Vô Phương lão tổ giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra một tòa bảo tháp, đem bảo tháp tung, bảo tháp dựa theo thuận tiện đẩy xuống, đem Phương Minh bao ở trong đó. Mắt thấy đem Phương Minh bao lại, Vô Phương lão đại vui, ha ha cười nói, Phượng Tường a Phượng bay liệng, ta đây ngũ phương bảo tháp bên trong đựng càn khôn, vô thiên vô địa, vô nhật nguyệt, không đạo pháp, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, bị ta đây vô phương bảo tháp bao lại, ngươi cũng khó mà chạy thoát được tới. Mọi người nghe được sắc mặt đại biến, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liếc nhau, do dự, thật vậy chăng? Đúng lúc này, bảo tháp bên trong truyền đến Phương Minh thanh âm, chỉ thấy Phương Minh cưỡi heo vàng, từ bảo tháp một tầng môn hộ bên trong đi xuất thủ. Sân vắng khốn bước, giống như là bị nhốt rồi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vô Phương lão tổ hoảng sợ nhìn Phương Minh, kinh hô, đột nhiên, Vô Phương lão tổ hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng xa xa vọt tới, vì có thể chạy trối chết. Hắn liền xen trí bảo Vô Phương bảo tháp cũng không cần. Mắt thấy Vô Phương lão tổ muốn chạy trốn, trong lúc bất chợt vô số màu vàng sóng gợn hướng Vô Phương lão tổ vọt tới. Vô Phương lão tổ không đề phòng, nhất thời bị màu vàng sóng gợn vỡ bờ thổ huyết không ngừng. Cả giận nói, Thái Nhất, người thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt sao? Bất chấp để ý Thái Nhất, Vô Phương lão tổ hướng về sau sườn bỏ chạy. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên tạo nên vô số liền miêu. Một con quả đấm to lớn tỏa ra ngoài, một quyền nện ở Vô Phương lão tổ trên mặt. Vô Phương lão tổ bị đập bảy ngất tám giấm chua, đem mặt đất đập ra một cái hố to, bỏ đá xuống giếng, ta nhất chuyện thích, ha ha ha, hỏa thần Trúc Dung cười ha ha, một quyền nện xuống, một cái to lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào hố to bên trong, a, Đế Giang, Trúc Dung, ta không tha cho các ngươi. Trong hồ lớn truyền đến Vô Phương lão tổ không gì sánh được kinh sợ thanh âm. Loại này bỏ đá xuống giếng sự tình, làm sao có thể hạ xuống ta? Ta để cho ngươi nếm thử băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Thủy thần cộng công cười ha ha, hai tay một lần hành động, xuống chút nữa ném đi. Trong sát na, một đạo thiên hà đột nhiên xuất hiện, lập tức chảy ngược xuống, trực tiếp đánh vào Vô Phương lão tổ trên người. Vô Phương lão tổ trên người hỏa tuy là bị tưới tát, nhưng hắn vẫn bị thiên hà chi thủy ép tới bàng giống như chó chết. Tứ ngưỡng bát xoa nằm hố to bên trong, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Ta tới, Đế Sau cười ha ha, vẫy bàn tay lớn một cái. Hà đồ lạc thư bên trong nhảy ra một tòa vô cùng lớn núi lớn, chiếu trên không lấy Vô Phương lão tổ đè xuống, chỉ nghe một tiếng âm vang nổ, cả vùng đều run rẩy. Vô Phương lão tổ bị đặt ở núi lớn phía dưới, không biết sống chết. Đây cũng chính là Vô Phương lão tổ, chính là chuẩn thánh điên phong cao thủ, vô luận là nhục thân, vẫn là nguyên thần bên trên, đều là cao cấp tồn tại, có thể thừa nhận bọn họ lần này làm lại nhiều lần. Nếu như đổi thành người khác, sợ là sớm đã bị chơi đùa hồn phi phách tán. Thân tử đạo vẫn, các ngươi đều chơi, làm sao có thể hạ xuống ta? Thập nhị tổ Vu Chi Huyền Minh cười duyên vài tiếng, đột nhiên phát hiện ra chân thân, chính là một đầu giống nhau đại cầu, cả người mọc đầy hàng vạn hàng nghìn trông cự thú. Đầu này cự thú động, trong sát na cả người vô số ngược lại thứ phong ủng mà ra, giống như như châu chấu, phô thiên cái địa vậy, rậm rạp chằng chịt bắn về phía núi lớn. Chỉ là mấy hơi thở võ thuật, ngọn núi lớn kia liền bị bắn thành bột mịn, mà trong hồ lớn Vô Phương lão tổ nhục thân cũng bị vô số gai ngược đâm thành cái sàng. Bộ dáng kia phải nhiều thê thảm, có bao thê thảm, mọi người thấy được âm thầm nhếch miệng, thầm nghĩ, xem ngày sau phía sau không thể đắc tội nữ nhân. Trên thực tế, đây là Vu Yêu nhị tộc giữa song phương âm thầm phân cao thấp. Bọn họ bị Thánh Đình quản thúc, không thể ra tay, vì vậy chỉ có thể âm thầm phân cao thấp. Chỉ là khổ vô phương lão tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.